Vô thượng sát thần, chương 2364, ba kích ước hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm đã đem Tu La Điện người điều đi, đệ nhất thành người cũng phân tán đi các đại thế lực, nhưng là U Vân Phủ nhiều người như vậy, có thể chưa hẳn có thể trốn được. Thanh Thương bọn họ cũng đã bỏ mình, hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn Tiêu Phàm có chút quan hệ, hắn cũng không muốn bởi vì bản thân, mà dẫn đến Thanh Minh bọn họ cũng bị giết chết, mặc dù hắn cùng với Thanh Minh đám người cũng không có quá nhiều tình nghĩa, cũng chưa nói tới uy hiếp. Nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra vẻ lo lắng, Lục Kinh Thiên thản nhiên nói. Ngươi giết bản vương bảo đệ phía trước, lại diệt ta Thiên Vũ vực hơn 100 vạn tu sĩ, bản vương có đầy đủ lý do giết ngươi. Nhưng là, Lục Kinh Thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, Huyền Thiên Kiếm Tông diệt ngươi người trước, Thiên Võ Thần Sơn đối phó ngươi trước, ngươi làm những chuyện này đều có thể thông cảm được, ngươi thả bọn họ, việc này bản vương chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là không muốn ngươi nhi tử cùng cái này lão gia hỏa chết sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, Lục Kinh Thiên đạo kia mạo trang nghiêm sắc mặt, hắn như thế nào không biết đây. Nếu như Lục Kinh Thiên thật dễ nói chuyện như vậy, lúc trước cũng sẽ không diệt quân gia cả nhà. Lục Kinh Thiên sở dĩ không muốn tìm bản thân phiền phức chỉ là bởi vì Lục Vô Trần cùng Lục Đạo Nhất còn rơi ở trong tay hắn, nếu là thật sự thả bọn họ, đoán chừng hắn và U Vân Phủ đều phải xui xẻo. Lục Kinh Thiên híp híp hai mắt, hắn còn chưa bao giờ gặp qua như thế không sợ trời không sợ đất tiểu tử, nhưng cũng không dám đem hắn bức bách. Bản vương có thể hứa hẹn ngươi, để ngươi ở Thiên Vũ vực trùng kiến ngươi thế lực cũng trở thành Thiên Vũ vực nhị lưu thế lực như thế nào? Lục Kinh Thiên lại nói, lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm giết Lục Kinh Long, diệt Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái, vậy mà còn nhường hắn thành lập nhị lưu thế lực. Ngay cả Thanh Khung, Thi Hoàng Tử cùng Lục Vô Trần đám người đều tưởng rằng mình nghe lầm, không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Tiêu Phàm mí mắt một trận cuồng loạn, điều kiện này thật đúng là không phải bình thường có lực hấp dẫn, chỉ là nghĩ đến đệ nhất thành bị hủy diệt hắn thì có chút chần chờ. Coi như bản thân lại thành lập thế lực lại như thế nào, nếu như bản thân thực lực không đầy đủ cường đại a tương lai vẫn như cũ khả năng khó thoát hủy diệt kết cục. Mấu chốt nhất vẫn là tự mình cường đại, nếu như không phải hắn đột phá cổ thần cảnh, căn bản không có khả năng ngăn cơn sóng dữ cũng không có khả năng phản sát Lục gia chúng cường, lại càng không cần phải nói hủy diệt Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Cổ Linh Phái người. Tiểu hữu, vực chủ đại nhân đều nói như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Cũng liền ở lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một đạo già nua thanh âm, đoàn người ngẩng đầu nhìn lại thời khắc lại là phát hiện chân trời chẳng biết lúc nào nhiều một người mặc hôi bào lão giả. Lão giả tóc bạc đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt hãm sâu, xương trán hơi hơi đột xuất, rất có tiên phong đạo cốt khí thế, hắn hôi bào phía trên còn thêu lên một đóa tử sắc lông vũ. Nếu như không phải hai mắt nhìn thấy, đoàn người căn bản là không phát hiện được cái này lão giả tồn tại. Bán bộ thần vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ma cho Tiêu Phàm truyền âm nói, thần sắc đề phòng nhìn xem lão đầu, hắn cảm giác lão nhân này, so Lục Đạo Nhất không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần, cho dù là hắn, cũng kiêng kỵ vô cùng. Gặp qua vực chủ đại nhân pháp thân, hồi bào lão giả đột nhiên hướng về phía Lục Kinh Thiên hơi hơi thi lễ nói. Tử phong chủ hữu lễ, Lục Kinh Thiên đáp lễ, một màn này, nhường đám người hơi kinh ngạc, rất nhiều người càng là há miệng muốn nói, tựa như đoán được cái kia hồi bào lão đầu thân phận một dạng. Tiêu huynh, lão nhân này chính là Thiên Võ Thần Sơn ngũ mạch một trong Tử Vũ Thần Vương cái kia nhất mạch phong chủ Tử Như Cuồng, hắn hơn phân nửa là vì ngươi mà đến. Thanh minh thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên, Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu cái gì, tình cảm cái này Lục Kinh Thiên chuẩn bị buông tha hắn, là xem ở cái này hôi bào lão đầu phân thượng. Hắn trước đó nghe Thanh Minh nói qua kẻ khác nghĩ lầm hắn là cái gì Tử Vũ Thần Vương truyền thừa giả, hắn cũng nghĩ qua Tử Vũ Thần Vương nhất mạch người sẽ tìm đến hắn, chỉ là không nghĩ đến vừa lúc này đến. Không thể không nói, nếu như có thể mượn nhờ Tử Vũ Thần Vương nhất mạch uy thế, nhưng Lục Kinh Thiên nhượng bộ, đó là không thể tốt hơn. Sự tình phát triển đến một bước này, Tiêu Phàm lúc đầu cũng đã làm xong rời đi Thiên Vũ vực dự định, cho nên dứt khoát không kiêng nể gì cả giết thống khoái. Nhưng hắn không nghĩ đến sự tình hiện tại lại có chuyển cơ, kỳ thật Tiêu Phàm nội tâm vẫn là không có nghĩ tới rời đi Thiên Vũ vực, dù sao Tu La Điện thật vất vả có hiện tại phát triển cùng ổn định. Tiểu bối, vực chủ đại nhân khoan dung độ lượng, ngươi tại sao còn do dự, còn không thả nói một trưởng lão. Tử Như Cuồng cúi đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói, mặc dù nói như vậy, nhưng căn bản không có bất luận cái gì ý trách cứ, ngược lại đáy mắt chỗ sâu có một tia vẻ tán thưởng. Tiêu Phàm cũng không có dễ dàng như thế liền tin tưởng Tử Như Cuồng, một phần vạn hai người này cùng một ruột cuối cùng không may có thể hay là chính hắn. Thả hắn tự nhiên có thể, nhưng ta không tin tưởng người Lục gia mà nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, sau đó lấy ra một trương tấm da dê, trực tiếp ném về Tử Như Cuồng. Tử Như Cuồng không biết Tiêu Phàm là ý gì, bất quá khi hắn tiếp nhận tấm da dê nhìn thấy bên trong nội dung lúc lại là chân mày cau lại. Nghĩ nghĩ, hắn lại đem tấm da dê ném cho Lục Kinh Thiên, Lục Kinh Thiên pháp thân khi nhìn đến bên trên nội dung lúc lại là hơi hơi run một cái, hiển nhiên là bị tức. Lục Kinh Long giấy trắng mực đen, thề với trời, nói hắn sẽ không tìm ta phiền phức, có thể ngươi nhìn hắn làm cái gì? Tiêu Phàm cười lạnh nói, cái kia tấm da dê ghi chép không phải gì khác, chính là lúc trước Lục Kinh Thiên lời thề phía trên còn có các đại thế lực dẫn đầu người linh hồn ấn ký, tự nhiên không phải giả. Nhìn đến Kinh Long chết không oan. Thật lâu, Lục Kinh Thiên lúc này mới phun ra một câu, đưa tay vung lên, một vệt sáng hướng về tấm da dê đánh tới. Tiêu Phàm còn tưởng rằng Lục Kinh Thiên chuẩn bị hủy phần này lời thề, có thể không nghĩ đến, Lục Kinh Thiên nhưng ở bên trên đánh lên một đạo linh hồn ấn ký, liền đem tấm da dê còn cho hắn. Tiểu bối, chuyện cũ sẽ bỏ qua từ nay về sau, cho dù ngươi tại Thiên Vũ vực thành lập nhị lưu thế lực, ta Thiên Võ Thần Sơn cũng toàn lực duy trì, như thế nào? Lục Kinh Thiên lần nữa mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn có thể không tin, trên đời này sẽ có dạng này chuyện tốt, trầm giọng hỏi. Ta cần làm cái gì? Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận bản vương pháp thân ba kích vô luận sinh tử, bản vương coi như trước đây sự tình không có phát sinh qua. Lục Kinh Thiên lại nói, ba kích, đoàn người không khỏi hút miệng lãnh khí, Lục Kinh Thiên thế nhưng là thần vương cường giả a, cho dù pháp thân, đó cũng là không kém gì bán bộ thần vương cường giả, thậm chí còn mạnh hơn, Tiêu Phàm dám đáp ứng sao? Nhưng mà tiếp xuống một câu, lại là đoàn người kém chút sụp đổ. Ta nếu chịu đựng lấy ngươi ba kích, vậy ta có thể giết bọn họ. Tiêu Phàm thản nhiên nhìn dưới chân Lục Đạo Nhất một cái, lại nhìn về phía Lục Vô Trần bọn họ nói. Đoàn người không khỏi thầm mắng không thôi, tiểu tử này dĩ nhiên còn đang suy nghĩ giết chết Lục Vô Trần bọn họ, hắn thực có can đảm nghĩ a. Lục Vô Trần mí mắt hơi nhíu, không biết tại sao, hắn trong lòng có loại mãnh liệt bất an cảm giác. Mặc cho xử trí, Lục Kinh Thiên trầm mặc thật lâu, lúc này mới phun ra mấy chữ. Ba ba, Lục Vô Trần sốt ruột vô cùng, nếu như là cái khác người, hắn không tin có thể chịu được hắn phụ thân ba kích, cho dù là hắn cũng đồng dạng chịu không nổi. Nhưng là Tiêu Phàm, đây chính là cái đồ biến thái a, đừng nói ba kích liền là 30 kích đoán chừng cũng chưa hẳn có thể giết chết hắn. Hừ, Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, quay người thời khắc hắn lại truyền âm nói. Tin tưởng ba ba, Lục Vô Trần không biết nói gì, hắn ngược lại là muốn nói ta căn bản không dám tin tưởng ngươi a, ngươi là không biết tiểu tử này trước đó lấy lực lượng một người, diệt sát cổ thần cảnh đỉnh phong như giết gà tử đồng dạng đơn giản a, vẻn vẹn ba kích ngươi thật đúng là chưa hẳn có thể giết chết hắn, liền là trọng thương hắn đều chưa hẳn khả năng, đến lúc đó, không may vẫn là bọn hắn những người này. Còn mời Tử Mạch Chủ làm chứng kiến, Lục Kinh Thiên đột nhiên lại nhìn về phía cách đó không xa Tử Như Cuồng nói. Tốt, Tử Như Cuồng nhẹ gật đầu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang. Tất nhiên như thế, vậy liền tùy ngươi tâm ý, giết bọn hắn, dù sao chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Tiêu Phàm một cước đem Lục Đạo Nhất đá văng, sau đó đạp không mà lên, hướng về Lục Gia Thần Chu bay đi. Cách chương.